Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 551, căn phòng nhuốm máu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô quan tâm đến Bùi Minh Hàm đến vậy sao? Tuy rằng cậu ta là vị hôn phu cũ của cô, nhưng bây giờ là cháu trai của cô đấy. Giữa hai người còn cách biệt vai vế. Thu lại cái suy nghĩ không nên có của cô đi. Lúc này, đột nhiên Dương Chí gọi anh ta. Đội trưởng, La Duệ cảnh cáo Diệp Ninh Uyển lần cuối. Bây giờ trong phòng bệnh hỗn loạn như vậy, cô đừng có gây thêm phiền phức nữa. Chỉ có người thân trực hệ mới được vào. Bùi Minh Hàm là cháu trai của cô thì cô cũng không vào được. Nói xong, anh ta liền đi theo Dương Chí. Diệp Ninh Uyển quay đầu lại, mỉm cười với hai y tá đang có chút lúng túng và căng thẳng. Bây giờ có thể nói cho tôi biết rồi chứ? Rốt cuộc trong phòng bệnh là tình huống gì? Vị hôn phu cũ, cháu trai hiện tại của tôi thế nào rồi? Tôi thật sự rất quan tâm đến sức khỏe của cậu ấy. Tuy rằng Diệp Ninh Uyển đang cười, nhưng các y tá lại nghe ra cô nhấn mạnh bốn chữ. Sức khỏe của cậu ấy, mồ hôi lạnh trên trán các y tá túa ra nhiều hơn. Họ không dám đắc tội với vị tổ tông này. Nếu khách hàng cấp bậc như nhà họ Bùi mà khiếu nại họ, họ cũng sẽ bị mất việc. Một tá vội vàng nói với Diệp Ninh Uyển. Chính là, trước đó tên lừa đảo tên Hàn Khánh Đình kia chữa bệnh cho cậu cả Bùi. Lúc đó hắn ta không cho ai xem hắn ta chữa bệnh. Ngay cả camera giám sát 24/24 trong phòng bệnh cũng bị tắt. Nhưng sau khi hắn ta chữa trị xong cho cậu cả Bùi, cậu cả Bùi nói có cảm giác, nên chúng tôi cũng không tiện vào, chỉ để một người phụ nữ do Bùi đại phu nhân chuẩn bị cho cậu cả vào trong. Nói đến đây, y tá này có chút khó nói, nhưng y tá còn lại rõ ràng cởi mở hơn nhiều, liền tiếp tục kể cho Diệp Ninh Uyển. Khoảng nửa tiếng sau, đột nhiên từ trong phòng bệnh vọng ra tiếng hét của người phụ nữ. Người phụ nữ được đưa vào liền chạy ra ngoài với đầy máu trên người, rồi ngã xuống đất ngất xỉu. Nhưng sau khi kiểm tra, chúng tôi phát hiện máu trên người cô ta không phải của cô ta mà là của cậu cả Bùi. Nên chúng tôi đã gọi bác sĩ đến và vào trong kiểm tra. Khi chúng tôi vào trong, cậu cả Bùi đã ngất xỉu trên đất với đầy máu trên người. Phía dưới của cậu ấy máu thịt be bét. Diệp Ninh Uyển nhíu mày, không nhịn được, chậc một tiếng. Cảnh tượng đó, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã thấy kinh tởm. Chỉ nghe thấy tá táo bạo hơn kia tiếp tục nói. Sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện, hóa ra tên Hàn Khánh Đình kia đã tiêm cho cậu cả Bùi quá liều thuốc thú y. Cái đó là loại thuốc gì? Cô cũng biết đấy, thuốc thú y sao có thể dùng cho người được. Thế là, hai chữ, nổ tung, y tá mãi không nói ra miệng được. Cô ta chỉ bất lực nói, bây giờ lượng máu chảy ra quá nhiều, có thể phải cắt bỏ rồi. Diệp Ninh Uyển không khỏi thầm khen ngợi y tá trong lòng. Thật biết cách dùng từ, nhưng nếu đã thành ra như vậy, dù là Bùi đại phu nhân hay Bùi Minh Hàm đều không cam lòng. Trong lòng họ vẫn còn ôm một chút hy vọng. Quả nhiên, vừa nghe hai y tá kể xong tình hình trong phòng bệnh, Bùi đại phu nhân liền lao ra ngoài với vẻ mặt hoảng hốt và đầy máu trên người. Lao thẳng về phía Diệp Ninh Uyển. Cách chương